tinh khí sung túc, cũng biết là vì sao không? Cái này, mọi người đều ngạc nhiên, bắt đầu tự đánh giá. Tuy bọn họ sống ở Kinh Ca cấm địa, tiếp giáp với Yêu Nguyên, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, ngũ hành vệ linh thử đều dựa vào nuốt linh thảo trên Yêu Nguyên mà sống. Vì sao nhiều năm qua lại không hoang vu nhỉ? Lý Vân đều nhìn thấy biểu lộ của mọi người thì nói, nó là bởi vì ở hạch tâm Yêu Nguyên có một cây sinh mệnh chỉ thụ tồn tại từ khi khai thiên tích địa đến nay, gọi là Vạn Cổ Trường Thanh. Hữu thống lĩnh cao mày nói, người nói Vạn Cổ Trường Thanh thụ này ta từng nghe qua, nhưng chúng ta tung hoành Yêu Nguyên nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy. Lý Vân Tiêu thở dài, muốn tìm Vạn Cổ Trường Thanh thụ không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng. Chúng ta trước đi Khinh Ca Lâm Địa đi, chứ vì xem ra hẳn là dòng binh của Khinh Ca Lâm Địa, có thể phân tích tình huống bên trong không? Đinh Linh Nhi cũng vẫy tay lên. Tuy Thiên Nguyên Thương Hội trải rộng đại lục, nhưng Khinh Ca Lâm Địa là nơi hỗn loạn, bọn họ không có phân bộ ở đây, tình báo cực kỳ ít. Ta nói, tinh thần của Hải Lâm dường như tốt hơn nhiều, nghe có thứ chữa được bệnh của mình, dường như nội tâm cũng sinh ra hy vọng. Khinh Ca Lâm Địa thật ra là nơi hỗn loạn, mỗi ngày có rất nhiều người chết đi, nhưng mỗi ngày vẫn có nhiều người tiến vào. Bởi vì chỗ này là thiên đường bạo lực, thiên đường tội phạm. Chỉ cần ngươi có thực lực, hoặc là ngươi có tiền, ngươi ở trong này có thể đạt được tất cả mọi thứ người muốn. Trong mắt của Hải Lâm dường như hiện ra một tia chán ghét mà nói. Bên trong nhìn như thập phần hỗn loạn, nhưng kỳ thật cũng có quy tắc vận hành của mình. Tất cả thế lực lớn nhỏ trên trăm gia, càng có ba người được xưng song binh chi vương. Ai cũng không phục ai, thường xuyên sống mái với nhau, tự thường vô số. Hải Lâm dừng lại thở dốc vài tiếng, tiếp tục nói, ba người này là đoàn trưởng ba thế lực dòng binh lớn nhất Khinh Ca Lâm Địa, theo thứ tự là Khô Lâu dòng binh đoàn đoàn trưởng Trầm Phong, Mạo Vũ dòng binh đoàn đoàn trưởng Trần Truyện Cửu cùng Thái Điểu dòng binh đoàn đoàn trưởng Hắc Liên Thiếu Hoàng. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu có rút lại. Đình Đình đi cùng Đạc Vân Thường nhìn hắn mỉm cười. Sắc mặt của Tả Thông Lĩnh lộ ra vẻ nghiêm nghị nói, thiếu gia, người nói như vậy, nếu phó đoàn trưởng đã nhận biết rõ, tất nhiên sẽ trách phạt. Tại Kinh Ca Lâm Địa chỉ có một song binh chi vương, đó chính là Hắc Liên đoàn trưởng đại nhân thôi. Lý Vân Tiêu hồ nghi nói, ngươi là? Hải Lâm mỉm cười nói, gia phụ là Thái Điểu song binh đoàn đoàn phó đoàn trưởng Hải Bắc Phi. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu có cảm xúc quái gì, nói như vậy cũng là người một nhà. Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, đi mấy dặm thì truyền tới tiếng động quái gì. Lý Vân Tiêu thần thức cường đại nhất, rất nhanh đã cảm giác được, sắc mặt đại biến. Vân Thiếu, sao thế? Hải Lâm phát giác thần sắc của hắn, ngạc nhiên hỏi. Lý Vân Tiêu đứng trên kiệu nhìn ra xa xa, lại nói, chư vị cẩn thận, phía trước có rất nhiều ngũ hành vệ linh thử đấy. Cái gì? Đại thống lĩnh nhìn nhau, đều hồ nghi vô cùng. Nhưng bọn họ biết rõ Lý Vân Tiêu là thuật luyện sư cấp bậc không thấp, thần thức hơn xa bọn họ cũng là chuyện bình thường. Hữu thống lĩnh cao mày nói, rất nhiều ngũ hành vệ linh thử. Ngũ hành vệ linh thử, cái loại yêu thú này cũng không thích cả đàn cả lũ tụ hợp đâu. Tả thống lĩnh nói, nếu chỉ là ngũ hành vệ linh thử thì không sao, mặc dù số lượng còn đông cũng không thể tổn thương chúng ta. Tương đối đi về phía trước vài dặm, thần sắc mọi người càng quái dị hơn. Lâu như thế không phát hiện tung tích của yêu thú nào, tất cả đều hồ nghi lời của Lý Vân Tiêu vừa nói. Tả thống lĩnh nhịn không được cười mà nói, hẳn là những con ngũ hành vệ linh thử biết rõ chúng ta sắp tới nên trốn rồi. Những người còn lại cười ha ha, không ít người trêu chọc. Hải Lâm nhướng mày lộ ra vẻ không hài lòng. Trong lúc đó sắc mặt Hữu thống lĩnh đại biến, càng ngày càng tái nhợt đi. Chỉ thấy trên bình nguyên nhiều bóng dáng đông nghịt nghẹn ngào kinh hãi nói, ngũ hành vệ linh thử. Các thương đội dừng lại, mấy hồ hấp dầu nhìn thấy nhiều bóng dáng nhiều màu, thật giống như sóng biển đang lao tới. Nương theo màu sắc lao tới còn có vô số tiếng chít chít vang lên đâm vào tai mọi người. Trời ạ, cái này, những ngũ hành vệ linh thử như thế. Tất cả mọi người há hốc mồm, lòng bàn chân lạnh buốt, thân thể như rơi vào hầm băng. Đình Đình Nhi giật mình sợ hãi nói, Tả thống lĩnh, người không phải nói ngũ hành vệ linh thử không thích tụ tập sao? Cái này có chi ít mấy vạn con đấy. Tất cả mọi người toàn thân rét run, mấy vạn con tam gia yêu thú.